Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, bắt nạt tới cửa đến. Chương 543, bắt nạt tới cửa đến, Lâm Phong. Ngoặc kép, Hoắc Thi Vận thân hình lóe lên đến, quần dài tung bay, nhưng Lâm Phong cái kia trong lúc lơ đãng bước ra bước tiến càng là cực kỳ nhanh. Người căn bản đuổi không kịp. Lâm Phong cũng biết Hoắc Thi Vận ở phía sau truy đuổi, nhưng hắn lưu lại nơi này cũng không bất kỳ ý tứ gì. Ngoại trừ cái kia thiện lương thiếu nữ ở ngoài, những người khác hắn không một cái nhìn ra vừa mắt. Đặc biệt là Hoắc Vân phụ nữ vẻ mặt đó, càng làm cho hắn cảm thấy căm ghét. Không có dừng bước lại, Lâm Phong thân thể như một cơn gió, ở Hoắc gia qua lại. Rất nhanh liền xuyên qua cái kia bước vào Hoắc gia thời gian diễn võ trường. Trực tiếp đi ra Hoắc gia cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, ăn mặc tử, sắc, quần dài Hoắc Thi Vận cũng đuổi tới nơi này. Mọi người thấy giờ khắc này tràn ngập nữ nhân ôn nhu Hoắc Thi Vận không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng Hoắc Thi Vận nhưng căn bản không thời gian để ý tới bọn họ. Trực tiếp đuổi theo, Hoắc Thi Vận. Ở truy cái kia vừa nãy thanh niên, trong lòng bọn họ tất cả giật mình, cái kia vừa nãy theo Hoắc Thi Vận đồng thời mà đến thanh niên, rốt cuộc là ai? Càng để giờ khắc này Hoắc Thi Vận tỏ rõ vẻ lo lắng chi sắc. Đuổi theo ra Hoắc ra cửa phủ, nhìn về phía trước đường phố, nơi nào còn có Lâm Phong bóng người, Hoắc Thi Vận không khỏi đứng ở đó. Trong lòng lộ ra nồng đậm thất lạc, thất vọng mất mát, phảng phất món đồ gì lặng yên từ trần. Bước chân còn muốn bước ra đi, nhưng vào lúc này, một thanh âm phiêu đãng lại đây. Thi Vận, được rồi. Hoắc Thi Vận bước chân đứng ở cái kia, trở về đầu, liền nhìn thấy cha của hắn nhanh chân vượt đến. Thi Vận, được rồi, hắn phải đi ngươi đuổi theo thì có ích lợi gì? Hoắc Cửu Dương mở miệng nói rằng, lại nghe Hoắc Thi Vận phản bác, nếu không là các ngươi, Lâm Phong như thế nào sẽ đi? Hắn vì ta trục xuất hàn ý, các ngươi thậm chí ngay cả một câu cảm tạ đều không có. Trái lại toàn bộ đều là nghi vấn cùng sỉ nhục. Phụ thân, ngươi không cảm thấy như vậy rất quá đáng ư? Hoắc Cửu Dương nghe được Hoắc Thi Vận trầm mặc hạ, lập tức bước chân bước ra. Đi tới Hoắc Thi Vận bên người, hắn càng phát hiện ở Hoắc Thi Vận khóe mắt mang theo một tia lệ quang, tựa hồ là đang vì Lâm Phong cảm thấy oan ức, vừa tựa hồ là nhân Lâm Phong rời đi mà thương cảm. Mò Hoắc Thi Vận đầu, Hoắc Cửu Dương trong mắt lộ ra một vệt phiền muộn thương cảm tâm ý. Này vẫn là Hoắc Thi Vận hiểu chuyện tới nay hắn lần thứ nhất nhìn thấy con gái khóe mắt nước mắt. Mặc dù người người bị hàn khí ăn mòn, đều vẫn là mỉm cười đối mặt. Hài tử, ngươi động lòng đi. Hoắc Cửu Dương thở dài nói rằng, để Hoắc Thi Vận trong lòng khẽ run lên. Động lòng, thường thường chỉ là trong nháy mắt việc. Thứ tình cảm đó, sẽ ở trong lúc lơ đãng trong đi vào trái tim của người ta. Nhưng Thi Vận ngươi phải hiểu được, mặc dù ngươi lưu lại hắn có thể làm sao, chỉ có thể vô ích tăng thương cảm mà thôi. Hắn tuy rằng rất tốt, nhưng dù sao tu vi thiên yếu, không thể có thể đối kháng Viên Đồng. Hoắc Cửu Dương chậm rãi nói rằng, ngươi nam nhân, chỉ có mạnh hơn Viên Đồng, mới có thể giải quyết ngươi nguy cơ. Nhưng hiển nhiên, người này không phải Lâm Phong. Hoắc Thi Vận há miệng, muốn nói điều gì, nhưng chung quy một câu nói cũng không nói được. Tuy nói Lâm Phong khả năng ẩn nấp tu vi, nhưng thật có thể đối kháng Viên Đồng ư? Viên Đồng, nhưng là Long Sơn Đế Quốc thanh niên đồng lứa thiên tài. Ở toàn bộ Thiên Long Thành đều rất có danh tiếng, lần trước liền cha nàng đều đánh bại. Lâm Phong ở đây, nếu là cùng Viên Đồng gặp gỡ, cũng chỉ có gặp xui xẻo phần. Thi Vận, hiện tại bên trong cơ thể ngươi hàn ý bị trục xuất, chỉ có thể nói ngươi thêm ra một lựa chọn, không cần lại chịu đến Viên Đồng cưỡng bức, ngươi có thể thoát đi Thiên Long Thành, thậm chí rời đi Thiên Long Đế Quốc. Nếu không thì, Viên Thỏa sợ mấy ngày nay lại sẽ đến chúng ta Hoắc gia yếu nhân. Hoắc Cửu Dương lại mở miệng nói. Hoắc Thi Vận trong mắt mang theo thất vọng chi sắc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu là người rời đi Thiên Long Thành, Hoắc gia làm sao bây giờ? Chúng ta trở về đi thôi. Mang theo lòng tràn đầy thất lạc, theo Hoắc Cửu Dương một đạo trở về mà đi. Mà ở tại bọn hắn vừa rời đi thời gian, ở đường phố một cái hẻo lánh góc, một bóng người lập lòe ra đến, thình lình chính là Lâm Phong. Viên Đồng, ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Hoắc Thi Vận cùng hắn nói vị kia thiên tài chính là Viên Đồng đi. Viên Đồng đem khí âm hàn truyền vào Hoắc Thi Vận trong cơ thể. Hơn nữa, Viên Đồng tựa hồ đang cưỡng bức Hoắc Thi Vận, hay là muốn để Hoắc Thi Vận trở thành hắn nữ nhân. Nếu như vậy, mới có thể giải thích vừa nãy cái kia đoạn nói chuyện. Viên gia người lại tới nữa rồi. Ngay khi Lâm Phong suy nghĩ thời điểm, ở bên cạnh hắn, một đạo hô khẽ thanh truyền ra. Xa xa, có một nhóm bóng người bước nhanh đạp đến. Hơn nữa, càng thu hút sự chú ý của người khác chính là đám người chuyến này càng còn dơ lên đỉnh đầu nhuyễn kiều. Tựa hồ là tiếp người tác dụng. Xem ra lần này Viên gia là dự định muốn tiếp Hoắc Thi Vận tiểu thư đi bọn họ Viên gia. Viên gia, thật là bá đạo. Đoàn người bắt đầu bàn luận. Hiển nhiên đều biết Viên gia cùng Hoắc gia việc. Bá đạo thì lại làm sao? Viên Đồng thiên phú mạnh mẽ. Ở toàn bộ Long Sơn Đế Quốc trẻ tuổi, đều có thể ghi tên 10 vị trí đầu vị trí, bị tuyển nhập tham gia tuyết vực thi đấu. Tuy rằng Hoắc gia tiểu thư có được khuôn mặt đẹp cảm động, nhưng Viên Đồng cũng tuyệt đối xứng với người, không đến nỗi sỉ nhục người. Ở đoàn người nói chuyện thời gian, xa xa Viên gia nhân thân ảnh càng ngày càng gần, chỉ là trong nháy mắt, liền đi Hoắc phủ bên trong. Đi xem, không biết có thể hay không nhìn thấy thiên tài Viên Đồng. Rất nhiều người hướng về Hoắc phủ phương hướng chạy đi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hưng phấn chi sắc. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, lộ ra suy nghĩ thần sắc. Trung quy vẫn là dơ lên bước chân, hướng về Hoắc phủ phương hướng trở về, lẫn vào trong đám người. Viên gia người còn chưa tới, Hoắc gia liền loạn lên. To lớn trên diễn võ trường, tất cả mọi người đều ngừng lại, toàn bộ tụ tập cùng nhau, ánh mắt không quen nhìn chằm chằm vậy được đến Viên gia người. Ở Viên gia đám người bên trong, một đạo thanh niên bóng người đạp bước đi ra, ánh mắt quét qua đoàn người, khóe miệng mang theo một tia lạnh lẽo nụ cười. Viên gia Viên Liệt, đến đây nghênh tiếp Hoắc Thi Vận tiểu thư đi tới ta Viên gia. Thanh niên này mở miệng nói rằng, khiến người ta quần trong lòng cả kinh. Quả nhiên là tới đón Hoắc Thi Vận. Viên Liệt đến rồi, Viên Đồng bản thân tựa hồ vẫn chưa đến. Hoắc gia xếp hạng một khối đám người tách ra đến, một nhóm bóng người đi ra. Nghề này bóng người, thình lình chính là trở về Hoắc Cửu Dương cùng với Hoắc Thi Vận. Còn có Hoắc lão nhị cùng với Hoắc Vân phụ nữ. Viên Liệt, ngoặc kép, Hoắc Cửu Dương lạnh lùng hô một tiếng. Thanh niên này hắn tự nhiên nhận ra, một thân cửu âm trưởng lực cực kỳ lợi hại. Ở Viên gia, ngoại trừ Viên Đồng ở ngoài, liền Trúc Viên Liệt thiên phú mạnh nhất, bây giờ đã nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi. Vượt qua hắn Hoắc gia bất kỳ trẻ tuổi, thậm chí so với hắn Hoắc gia một ít nguyên lão nhân vật đều mạnh hơn. Hoắc gia chủ, Viên Liệt nhìn Hoắc Cửu Dương, trong mắt lóe ra một đạo thâm trầm ý cười. Hoắc gia chủ, lần này huynh trưởng ta Viên Đồng để ta đến đây nghênh tiếp Hoắc Thi Vận đi tới ta Viên gia. Từ đây chúng ta Viên gia cùng Hoắc gia liền coi như là người một nhà. Viên Đồng chính hắn không đến, liền để ngươi mang theo mấy người dơ lên đỉnh đầu nhuyễn kiệu, liền muốn tiếp con gái của ta Thi Vận đi ngươi Viên gia. Hoắc Cửu Dương ánh mắt lạnh lùng. Viên gia, quá trong mắt người. Ha ha, Hoắc gia chủ thiết không động tới nộ. Huynh trưởng lập tức liền muốn tham gia tuyết vực thi đấu. Tu luyện tự nhiên là thứ nhất trọng yếu việc. Thời gian cũng không đầy đủ. Nhưng như trước niệm mang theo thi vận tiểu thư. Bởi vậy mới để ta đến đây. Hy vọng Hoắc gia chủ có thể lý giải. Viên Liệt không nhanh không chậm nói rằng. Tuyết vực thi đấu. Rất nhiều người đều hô khẽ một tiếng. Có thể tham gia tuyết vực thi đấu. Nghi là lớn lao vinh quang. Này Viên Liệt, hiển nhiên là ở khoe khoang. Nếu hắn không có thời gian, cái kia liền đợi được hắn có thời gian trở lại không muộn. Hoắc Cửu Dương âm thanh lạnh giá. Không đến vừa vặn, vậy cũng không được. Coi như chúng ta có thể chờ đợi, nhưng là không thể để cho thi vận tiểu thư bị ủy khuất. Cái kia hàn ý, có thể không dễ chịu. Này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Hoắc Cửu Dương đáp lại nói, thấy Hoắc Cửu Dương vẫn thoát, Viên Liệt con người cũng dần dần lạnh xuống. Hoắc gia chủ, ta Viên Liệt đại biểu huynh trưởng tới đón Hoắc thi vận tiểu thư. Hoắc gia chủ vẫn thoát, chẳng lẽ là cảm thấy huynh trưởng ta Viên Đồng không xứng với Hoắc thi vận tiểu thư không được? Làm sao biết, Viên Đồng thiên phú tuyệt luân, là con gái của ta thi vận không xứng với hắn. Hoắc Cửu Dương vừa vặn nói rằng, huynh trưởng ta Viên Đồng không ngại dù là, nếu Hoắc gia chủ cũng cho là như thế, vì sao còn muốn chậm chạp thoát, lẽ nào là thi vận tiểu thư trong lòng có so với ta huynh trưởng còn muốn người càng tốt hơn tuyển. Không được, Viên Liệt âm thanh ối trao người, phảng phất Viên Đồng cao cao tại thượng, coi trọng Hoắc thi vận nhất định phải muốn từ. Viên Liệt thiếu gia nơi nào lời, nhà ta thi vận chỉ là còn cần một ít thời gian mà thôi. Cũng nói ý, lúc này, Hoắc lão nhị cảm nhận được trong không gian ý lạnh, mở miệng nói rằng, ngươi nói không sai, trong lòng ta xác thực đã có người. Bất quá ngay vào lúc này, Hoắc thi vận mở miệng nói một tiếng, khiến người ta quần ánh mắt đều là hơi ngưng lại. Hoắc thi vận người càng nói trong lòng có người khác, chẳng lẽ còn có thể so sánh Viên Đồng ưu tú hơn không được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.